Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Bích nghe thấy tiếng cạch và cái cửa ra vào ở phía sau của nó bỗng từ từ mở ra. Âm thanh ken két vang lên giữa màn đêm đen tĩnh mịch, nghe sao mà chát chua. Con Bích nổi hết cả gai ốc, sờn cả tóc gáy. Nó nhớ đêm qua đã khóa cửa sao lại có thể tự động mở ra được. Nó từ từ quay lại nhìn về phía sau, nhưng không có gì sau lưng của nó cả. Nó lại chạy ôm chặt con Kumathong vào trong người. Nhìn ráo rác xung quanh phòng như là để tìm kiếm một thứ gì đó. Bỗng con Kumathong khóc nấc lên từng tiếng, não nề, rồi chậm chậm bước đầu nhìn lên trần nhà. Con Bích nín thở, nhìn lên trần theo hướng của con Kumathong. Nó hét lên kinh hãi khi trước mắt của nó là một người phụ nữ đang bám ở trên trần nhà như một con thằn lằn, đang ngửa mặt xuống nhìn nó. Con Bích té phịch xuống dưới giường, miệng á khẩu, lê lết núp vào trong hốc. Người phụ nữ đã từ từ hạ xuống, nằm trườn dài trên sàn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy trước mặt của con Bích. Lúc này con Kumathong quay ra nhìn chằm chằm cô ta. Nó khóc rút rít, hai mắt nó ứa ra hai dòng máu đỏ tươi. Chợt nó lao phốc vào người của phụ nữ. Cú húc rất mạnh khiến cho cô ta đẩy lùi trong khoảnh khắc. Mái tóc dài sụ xuống phủ ra đất. Con Kumathong bật lại ở phía sau, lấy đà như chuẩn bị cho cú húc tiếp theo. Con Bích ngớ người trước cảnh tượng dị thường đó. Cảnh tượng mà nó chưa bao giờ nghĩ được sẽ trông thấy trong cuộc đời này. Nó vừa kinh hãi vừa xúc động. Nó không ngờ đứa con vô tri, vô thừa nhận mà nó chỉ xem như là lá bùa may mắn lại đang liều mình bảo vệ lúc tuyệt vọng này. Con Kumathong tiếp tục nức lên từng tiếng khóc não nề. Nhòm người lên lấy đà và chuẩn bị lao phốc vào người ma nữ thêm một lần nữa. Ma tóc đứng dậy, môi cười nhếch mép như là thách thức. Nấc lên thêm một tiếng rồi lao vào. Ma tóc đưa cánh tay ra về hướng của con quỷ nhỏ đang lao tới. Như bị một sức mạnh siêu nhiên vô hình kiềm hãm. Con Kumathong đã bị dựng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Ma tóc thì từ từ xoay chuyển bàn tay. Phía bên kia, cái đầu của con Kumathong cũng đã bị xoay chuyển. Bị vặn ngược một vòng ra đằng sau, rồi đứt phật. Thân và đầu của nó bị đứt lìa. Rơi phịch xuống dưới đất nằm lăn lóc, xoay ánh mắt về hướng phía con Bích. Chợt mắt của nó đã lại chảy ra dòng huyết lệ đỏ thắm với lời thì thầm vang lên giữa hư vô. Chạy! Chạy! Chạy đi! Rồi mắt của nó từ từ khép lại, nằm bất động ở trên sàn nhà. Con Bích thì liền hét lên, chạy lại ôm con búp bê khóc nức nở. Nó la hét quằn quại như lên cơn mê dại. Ma tóc cười mỉm, rồi quay lưng từ từ bước ra bên ngoài. Con Bích chạy lại chỗ giường, moi ở dưới gối ra một cây dao có khắc hình rồng. Lưỡi dao thì có những dòng chữ tiếng Hán màu đỏ. Nó mua được thanh đao này từ một thầy bùa khác trên vùng cao. Nó chạy đuổi theo ma tóc. Vừa bước ra bên ngoài cửa, nó thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang lấp ló ở ngay góc cầu thang. Nó hét lên điên cuồng, rồi lao tới đâm tới tấp vào người của người phụ nữ. Bất chợt ánh đèn trần sáng lên, kèm theo là một tiếng hét khác. Bích! Mày làm gì vậy? Con Bích chợt hoàn hồn lại, nhìn thấy ba má nó đang đứng dưới chân cầu thang. Còn dưới lưỡi dao của nó thì là bà mẹ kế của nó đang nằm co giật trên vũng máu linh láng. Con Bích và mẹ kế của nó trước giờ chưa bao giờ hòa hợp, nếu không muốn nói là luôn luôn mâu thuẫn gay gắt. Đôi khi nó còn hăm dọa là sẽ giết bà ta. Nhưng thực sự thì nó chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ làm điều đó. Nhưng lúc này, máu từ con dao đó đã cầm ở trên tay và nhễu xuống những dòng máu xuống dưới sàn nhà. Bà nó đã lại hét lên. Con khốn nạn, tao sẽ báo công an còng đầu mày lại. Con Bích hoảng loạn, tung chân bỏ chạy. Bà nó đứng ở sau cản lại, như người điên mất hết lý trí. Nó cua dao tứ tung, chém xoẹt qua tay của bà nó. Ông già đau quá thụt người lại, con Bích chạy ào ra khỏi cửa sổ, rồi biến mất hút vào trong màn đêm. Chiếc taxi đang chạy băng băng trên cung đường vắng vẻ. Khí trời âm u lạnh lẽo với những hạt mưa nặng nề khiến cho màn đêm càng thêm ảm đạm. Định bụng tấp vào một quán ăn đêm nào đó để mà nghỉ ngơi một chút, thì ông tài xế giật mình thắng gấp vì từ đâu đó có một người con gái trẻ mang chạy ra chặn đường chiếc xe lại. Định mắng cho nó vài câu vì đã chạy ngang ra đường bắt xe. Nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã bật cửa xe rồi ngồi ịch vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net